Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, chương 2865, rơi vào trạng thái ngủ say tà thần. Siêu, ngay lúc này, Thanh Nghiêu thân ảnh xuất hiện ở Thâm Mộng Lộ đám người bên người. Ra ra, Internet đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên cắt đứt? Có thể hay không tranh thủ thời gian chữa trị? Trùng Tiểu Thiến đám người nhìn thấy Thanh Nghiêu xuất hiện, lập tức thật giống như hỏng máy người chơi tìm Network Management một dạng. Muốn tìm Network Management giải quyết vấn đề. À, là như vậy, chủ nhân qua một cái khác vũ trụ. Trong thời gian ngắn Internet không cách nào khôi phục, bởi vì ở một cái khác vũ trụ vô pháp liên tiếp tín hiệu. Thanh Nghiêu giải thích nói, một cái khác vũ trụ. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, cùng đông đảo che lấy lõa OSC cũng là không hiểu ra sao. Các nàng đối vũ trụ căn bản là không có gì khái niệm. Chưa đừng nói là còn lại vũ trụ. Là như vậy, Thanh Nghiêu hướng các nàng giải thích đa trọng vũ trụ khái niệm. Cái gì? Hỗn đản này chủ nhân chạy đến một cái khác vũ trụ qua. Hắn thế nào cứ như vậy có thể chạy. Hơn nữa còn để cho chúng ta ngắt mạng. Một lần này làm sao bây giờ? Tham Mộng Lộ khuôn mặt đều lục. Hắn để ý cũng không phải là tiến về một cái khác vũ trụ. Đây đối với hắn mà nói chẳng qua là đổi một cái địa phương mà thôi. Không đáng kể chút nào. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là các nàng căn bản không có cách nào lên mạng. Thật giống như đi đến một cái lạc hậu, không có bất kỳ cái gì tín hiệu địa phương. Quả thực là ngăn cách, lúc đầu địa ngục thế giới cũng là không có tín hiệu. Nhưng là hắc động trùng nhất tộc khai mở đi tới không gian thông đạo về sau. Tựa hồ đem vũ trụ Virtual Network tín hiệu dẫn vào địa ngục thế giới. Mới có thể trên địa ngục võng, nhưng đi tới tà thần vũ trụ cũng không có biện pháp. Toàn bộ tín hiệu gián đoạn, không thể nào đi đến một cái khác vũ trụ. Mấy cái che lấy lõa OSC đều mộng. Các nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi thế giới này có nhiều như vậy vũ trụ. Hơn nữa cuộc sống mình vẻn vẹn trong đó một cái vũ trụ thôi. Thật sự là lớn khai nhãn giới. Thậm chí đối phương còn rời đi chính mình cái này vũ trụ. Cho dù là chính mình che lấy nhất tộc thủ lĩnh đều không thể làm đến dạng này sự tình. Các nàng đến cùng đi theo một cái dạng gì nhân vật kinh khủng ở bên người a? Các nàng mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Đúng a, ngắt mạc là chuyện rất nghiêm trọng. Có thể hay không để cho nhiếp chính vương tranh thủ thời gian trở về. Qua cái gì còn lại vũ trụ, đều không có võng địa phương. Có cái gì tốt, Trùng Tiểu Thiến kêu ầm lên. Chỉ sợ không được, trong thời gian ngắn chủ nhân là không có cách nào trở về. Thanh Nghiêu lắc đầu, thời gian ngắn, đó là nhiều ngắn ngủi thời gian. Tham Mộng Lộ rất lợi hại bén nhạy phát giác được vấn đề này. Bởi vì hai cái vũ trụ thời gian lưu tốc không giống nhau. Hiện thế vũ trụ đi qua một ngày, tà thần vũ trụ liền sẽ đi qua 100 năm. Trước mắt mà nói chủ nhân tối thiểu ở tà thần vũ trụ đợi mấy trăm năm mới có thể trở về. Mà hiện đời vũ trụ khả năng mới qua mấy ngày. Thanh Nghiêu biểu thị tối thiểu đợi mấy trăm năm. Mấy trăm năm, kết thúc, triệt để kết thúc, mấy trăm năm không thể lên võng, còn không bằng đi chết. Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái mặt xám như cho. Nghĩ đến chính mình mấy trăm năm không thể lên võng. Đây quả thực là ngồi tù a. Không, đây quả thực so ngồi tù còn thê thảm. Các nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ nghiền internet chơi game liền nếu như vậy bị đối đãi sao? Nói thật, các nàng căn bản không có cách nào tưởng tượng vô pháp lên nét thời gian. Đúng rồi, Sơn Hải Kinh thế giới không phải dùng không gian thông đạo sao? Chúng ta chạy về vốn là vũ trụ là được rồi. Căn bản không cần cùng hỗn đản chủ nhân đợi ở cái này nhàm chán địa phương. Tham Mộng Lộ lập tức nhớ tới điểm này. Không được, không gian thông đạo đã vô pháp liên tiếp. Thanh Ngưu lắc đầu, biểu thị cái này đã không có cách nào. Trước đó Sơn Hải Kinh mặc dù có thể liên tiếp địa phương khác nhau, là bởi vì có thể cảm giác được một địa phương khác không gian tọa độ. Giữa hai bên sinh ra cộng hưởng, hình thành không gian thông đạo. Nhưng là bây giờ thế nhưng là đợi ở một cái khác trong vũ trụ. Căn bản là không có biện pháp cảm giác được mặt khác một chỗ không gian tọa độ. Cái này rất giống tín hiệu bị che đậy đồng dạng. Lợi dụng Sơn Hải Kinh thế giới hiện thế vũ trụ. Cái này là chuyện không thể nào. Chết rồi, ta chết đi. Nhân sinh đã không bất cứ ý nghĩa gì. Ba một lần, Tham Mộng Lộ cùng Trung Tiểu Thiến hai cái lập tức ngã trên mặt đất. Mặt xám như tro, con mắt đã mất đi nhan sắc, miệng phun khói trắng, tựa hồ linh hồn thăng thiên đồng dạng, giống như cá ướp muối tựa như không nhúc nhích. Thấy một màn như vậy, Thanh Ngưu rất là bất đắc dĩ, có lẽ cũng có thể thừa cơ hội này trị liệu một lần hai người bọn họ nghiện nét, miễn cho tiếp tục như vậy rơi dụng hạ xuống. Trong chớp mắt liền qua thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này bên trong, Hạ Bình một mực ở thận trọng thăm dò chỗ này khu vực. Sau đó căn cứ chung quanh hư không quái vật nói chuyện phiếm nội dung, là hắn biết nơi này gọi là thời không cung điện, chính là tà thần, môn chìa khóa, nhóc so thốt, liên hợp rất nhiều tà thần sáng tạo ra khu vực, là dùng để công lược địa ngục thế giới duy nhất khu vực. Trên thực tế tà thần cùng tà thần tầm đó cũng không phải là quan hệ hợp tác, còn có quan hệ cạnh tranh, thậm chí khả năng là chết đối đầu. Giữa bọn chúng cũng có được phe phái khác nhau. Tại khác biệt trận doanh tà thần bên trong, nếu như phát hiện mới vũ trụ, chúng nó đều sẽ tự mình chiếm cứ, sẽ không bị còn lại trận doanh tà thần đến nhúng tay. Đương nhiên phát hiện mới vũ trụ tư nguyên tự nhiên cũng về chúng nó sở hữu. Hơn nữa Hạ Bình cũng phát hiện ở cái vũ trụ này tà thần môn đồng dạng không phải đang ngủ say bên trong, cũng là rời đi tà thần vũ trụ, ở hỗn độn bên trong tìm kiếm mới vũ trụ, bình thường sẽ không xuất hiện, sở dĩ một mực ở ngủ say, đó là bởi vì những cái này tà thần vẻn vẹn là thanh tỉnh. Sẽ tiêu hao số lớn vũ trụ năng lượng, dạng này hội gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong. Cho nên phần lớn tà thần đều sẽ lấy ngủ đông đến trình độ lớn nhất giảm xuống vũ trụ tiêu hao. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt, tà thần thân thuộc môn mới có thể tỉnh lại tà thần đi ra tác chiến. Đương nhiên một chút mạnh đại tà thần không nguyện ý ngủ say, chúng nó liền sẽ rời đi tà thần vũ trụ, tiến về địa phương khác thăm dò. Nếu như có thể tìm tới mới vũ trụ, chúng nó liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, trì hoãn vũ trụ suy vong tốc độ. Trừ cái đó ra, tà thần vũ trụ cấu thành cũng rất lợi hại đặc biệt. Nó cũng không có cái gọi là ngôi sao. Hơn nữa sinh ra nguyên một đám thế giới bao la, liệt kê ở tà thần vũ trụ các ngõ ngách. Nghe nói tà thần vũ trụ có ức vạn ức ức cái thế giới bao la, bên trong sinh hoạt vô số sinh linh, mỗi cái tà thần chí ít đều thống trị lấy hơn ức cái thế giới bao la. Có chút mạnh đại tà thần thậm chí thống trị mấy tỷ tỷ cái thế giới bao la. Lãnh địa vô cùng to lớn, mà những cái này thế giới tất cả sinh mệnh, tất cả tư nguyên cũng là thuộc về cái này tà thần tài sản. Cái khác tà thần không được nhúng chàm, nếu như muốn nhúng chàm mà nói, liền sẽ phát sinh thần chiến. Nếu như là lời khi trước tà thần môn hội thường xuyên bởi vì tranh đoạt địa bàn, từ đó ra tay đánh nhau, nhưng là hiện tại loại này tình huống thiếu, vì để tránh cho gia tốc vũ trụ diệt vong, chúng nó đều lâm vào ngủ say, bình thường sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Cho nên thời khắc này tà thần vũ trụ địa bàn đã bị phân chia hoàn tất, sẽ không lại có thay đổi gì. Ly khai cái này thời không cung điện lại nói, Hạ Bình quyết định trước ly khai cái này khu vực, thăm dò một chút tà thần vũ trụ đủ loại thế giới bao la, tìm một cái thành thần phương pháp,